Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 218, thôn ba ba thác. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam đi xuống, cái nhìn của Tây Á thật không dễ chịu. Cô ấy đang đau lòng thay cho dũng sĩ đã phải chạy mất 5 vòng trên thảo nguyên trước khi thoát khỏi lũ quạ ô địch. Họ mệt đến nỗi miệng đã sắp nôn, chỉ để cứu một tên tiểu tử nói năng cọc cằn thô lỗ. Ồ, Đường Lăng giữ dây cương rồi trực tiếp nhảy xuống ngựa. Tây Á nghe thấy tiếng thở hổn hển của dũng sĩ nên nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Cô vuốt ve cổ dũng sĩ và không thèm nhìn Đường Lăng. Nhưng Đường Lăng không bận tâm đến điều này. Dù sao, đây cũng là một cô gái tốt bụng. Anh ta kéo chiếc ba lô lên và tìm kiếm một chút sau đó lấy ra một hạt dưa. Đây, cái này cho ngươi, gì cơ? Tây Á quay đầu lại, thoáng nhìn thấy Đường Lăng nằm trong lòng bàn tay một thứ gì đó. Vỏ của quả dưa có màu đen với các sọc đỏ trên đó. Đầy đặn và tròn, sáng bóng như một viên đá. Trái cây thần thánh, đây có phải là trái cây thánh không? Tây Á mở to mắt ngạc nhiên. Cô có chút không tin. Cô lấy hạt dây leo trực tiếp từ Đường Lăng và ngửi chúng trên mũi. Chính là mùi hương này. Với một mùi thơm kỳ lạ, giống hệt như trái cây thánh mà cô đã thấy ở hầu hết ở nhà nấm. Trả lại cho ngươi, đôi mắt của Tây Á rất miễn cưỡng. Nhưng trái cây này rất quý giá, và cô ấy nghĩ rằng những gì cô ấy làm không xứng đáng với một loại trái cây như vậy. Nhận nó đi, Đường Lăng nở một nụ cười thờ ơ trên khuôn mặt, và anh ta không nhấc tay ra khỏi túi. Ta đã nói rằng ta phải trả ơn ngươi, ta cũng không thể tìm thấy thứ gì tốt hơn nên là ngươi lấy tạm cái này đi. Đây còn không phải là thứ tốt sao? Một lần nữa, Tây Á đã có một chút tò mò về tên tiểu tử trước mặt cô. Trái cây huyền thoại này là từ một loại cây ăn thịt người ở dãy núi Lạc Kỳ. Đây là loại cây tham lam hung dữ nhất trên thảo nguyên và đến ngay cả vua sói cũng không phải là đối thủ của nó. Tây Á đã từng rất tò mò về loại cây này sẽ trông như thế nào. Nó sẽ lớn hơn cái lều lớn nhất trong làng, nhưng tên tiểu tử này lại nói rằng nó được lấy một cách rất dễ dàng. Ta không biết, chỉ là ta nhặt nó lên thôi. Đường Lăng mỉm cười rất hồn nhiên. Tây Á há hốc mồm. Loại quả như này mà anh ta cũng có thể nhặt được. Anh chàng này quá may mắn phải không? Nhưng ngoài việc nhặt nó lên, có thể có lời giải thích nào khác không? Không, nhìn vào dáng vẻ gầy gò của anh ta. Đừng nói rằng so với những người thợ săn trong làng, ngay cả những thiếu niên trung bình cũng mạnh hơn anh ta. Đi thôi, Đường Lăng vỗ ba lô, sau đó nhặt nó lên, cầm dây cương trong tay, nhìn vào phía trước và quyết định xuất phát. Theo bản đồ, không xa phía trước là làng Ba Ba Thác, anh ta muốn tìm hiểu xem có một chợ đen nhỏ nào trong làng không. Anh ta cần gấp một số vật tư. Cảnh này chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi nhưng khiến Tây Á sửng sốt. Ngươi, đã cưỡi ngựa rồi sao? Nếu không thì sao? Ta phải chạy nhanh đến làng Ba Ba Thác, đã muộn rồi khi nói đến chuyện này. Đường Lăng túm lấy dây cương và như chợt nhớ đến cái gì đó. Ngươi có biết làng Ba Ba Thác không? Trên thực tế, không thể đổ lỗi cho Đường Lăng. Có 6 ngôi làng an toàn trong vùng lân cận của đồng bằng nhỏ này. Nhưng tuyến đường của anh ta sẽ chỉ đi qua làng Ba Ba Thác. Để không trì hoãn thời gian, Đường Lăng không có kế hoạch đi đến những ngôi làng khác. Và đồng bằng nhỏ này là đồng cỏ chung của một số ngôi làng. Cô gái này có thể là một người từ các làng khác. Dù sao theo ghi chú của Tô Khiếu, anh phải nhanh chóng đến cảng bóng tối trước tháng 12. Một tháng trước khi cơn bão bắt đầu. Nếu không, để tìm số không, ngươi phải đợi đến tháng 7 năm sau. Ghi chú của Tô Khiếu đã ghi lại như vậy. Nói tóm lại, nó nhiều lần nhắc đến số 0, dường như số 0 là một người cực kỳ quan trọng, tuy nhiên, không có mô tả nào của ghi chú là nói về số 0. Điều duy nhất có thể được khẳng định là số 0 là đàn ông. Nhớ tới đây, Đường Lăng có một chút phát điên, trong một biển người như vậy làm sao có thể tìm thấy hắn ta đây? Đường Lăng có phần mất tập trung. nhưng có một dấu hiệu ngạc nhiên trên khuôn mặt của Tây Á, ngươi sẽ đến làng Ba Ba Thác sao? Ngươi có thể đi với ta. Nói xong, Tây Á hơi ngại ngùng. Mặc dù các cô gái trên thảo nguyên rất nhiệt tình và táo bạo, nhưng họ lại chủ động mời một người con trai cùng tuổi. Điều này dường như có phần không thỏa đáng. Được rồi, chúng ta hãy đi cùng nhau. Đường Lăng cảm thấy rất hạnh phúc. Cô gái này thực rất tốt bụng đã dẫn đường cho anh còn giúp anh rất nhiều thứ. Cũng bởi vì cô gái da đen này, Đường Lăng đối với ngôi làng Ba Ba Thác là có một cảm tình tốt. Trong kỷ nguyên mặt trăng màu tím, cơ hội gặp gỡ những kẻ xấu lớn hơn một chút so với cơ hội gặp gỡ những người tốt. Cô gái da đen này rất tốt bụng, và những người trong làng Ba Ba Thác không phải là người xấu. Vì vậy, Đường Lăng và Tây Á đã đi trên đường và đi về hướng làng Ba Ba Thác. Vì hạt giống của 1000 cây nho, ấn tượng về Đường Lăng của Tây Á đã được cải thiện rất nhiều. Cho nên cô đã thể hiện sự nhiệt tình của một cô gái thảo nguyên. Trên quãng đường liền nói chuyện với Đường Lăng không ngừng. Từ cuộc trò chuyện, Tây Á biết được tên tiểu tử này là Đường Ni. Đến từ một ngôi làng an toàn dưới chân một nhánh của dãy núi Lạc Kỳ ở phía bên kia của hẻm núi lớn. Trong ngôi làng của họ, mọi thiếu niên sẽ có một bài kiểm tra đó là ra ngoài mạo hiểm phiêu lưu khi họ 15 tuổi. Theo như Đường Ni nói, mặc dù người làng họ không mạnh, nhưng họ có nhiều kinh nghiệm sống trong tự nhiên. Hóa ra là như thế, Tây Á cảm thấy rằng cô đã có thêm một số khá kiến thức. Và hai người họ đã dần dần đến làng Ba Ba Thác. Ngôi làng Ba Ba Thác này nằm dưới một con dốc thấp rất nhẹ nhàng ở phía nam của đồng bằng nhỏ Lạp Tề Nhĩ. Xa xa, người có thể nhìn thấy con dốc thấp, bức tường gỗ khổng lồ, tạo thành một vòng tròn bất thường, bao bọc lấy ngôi làng Ba Ba Thác. Những khúc gỗ này là tài sản quý giá nhất trong làng của chúng ta và tổ tiên của chúng ta đã mạo hiểm và đến vùng núi Lạc Kỳ để tìm nó. Tây Á rất tự hào về những bức tường của làng Ba Ba Thác. Nhưng cô cũng có một chút mất mát, vì cái gì mà hiện giờ, người dân trong làng đã mất hết can đảm của tổ tiên để lại. Họ không dám đến núi Lạc Kỳ để lấy gỗ, ngay cả hẻm núi Thác Tư, họ cũng không có can đảm để vào. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những khu rừng khổng lồ này. Mỗi khu rừng cao 30 mét và đường kính hơn 2 mét. Chúng được bao quanh dày đặc với nhau và có thể chống đỡ được rất nhiều nguy hiểm. Ví dụ như con sói tham lam đồng cỏ. Ví dụ, xác chết nhỏ lang thang. Đường Lăng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đó là sự tôn trọng cần thiết đối với Tây Á trên thực tế. So với bức tường đá khổng lồ của khu vực an toàn số 17 thì bức tường gỗ này trông rất mỏng. Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, anh cho rằng chỉ với tác động của một con thú nhỏ trên hàng rào hy vọng. Bức tường gỗ này cũng khó mà chống đỡ được. Ở đây, ngươi sẽ cảm thấy môi trường sống của ngôi làng an toàn rất khó khăn. Không có gì ngạc nhiên khi theo hồ sơ dữ liệu, nhiều ngôi làng an toàn sẽ biến mất hàng năm, nhiều người lang thang sẵn sàng đi lang thang và không cam lòng ở lại đây để xây dựng một ngôi làng an toàn. Nhưng đồng thời, người sẽ còn cảm thấy biết ơn hơn nữa, bởi làng Ba Ba Thác quả thực rất may mắn, một ngôi làng có thể tồn tại cho đến ngày nay thì phải đòi hỏi sự may mắn do ông trời ban. Với một mật khẩu đặc biệt, Tây Á đã dẫn Đường Lăng vào làng Ba Ba Thác, ngay khi anh bước vào cánh cửa gỗ lớn, Đường Lăng đã nhìn thấy nhiều gia súc và cừu, đây chắc chắn là những giống ngoan ngoãn nhất trong kỷ nguyên Tử Nguyệt. Cũng bởi vì gia súc và cừu bị nhồi nhét đằng sau bức tường gỗ. Nó đầy mùi phân bò và cừu, với mùi đặc trưng trên cơ thể chúng, nó không phải là quá khó ngửi, nhưng nó có phần hơi nồng. Ngoài ra, con người sống trong lều, và trong thời đại Tử Nguyệt có thể nói là không có lều phòng thủ. Những chiếc lều này giống như nấm rơi giữa gia súc và đàn cừu. Thỉnh thoảng có những con chó săn đốm Winsky, giống chó lớn này, cũng rất gần gũi với con người trong thời kỳ mặt trăng tím. Chúng chạy giữa gia súc và đàn cừu, một số con bê và con cừu nghịch ngợm được đưa trở lại nơi thuộc về chúng. đối với tất cả những điều này, Đường Lăng cảm thấy rất mới lạ, có thể nói rằng nó hoàn toàn khác với khu vực an toàn số 17. Tuy nhiên, Tây Á hơi xấu hổ và nói với giọng thấp, trước khi mặt trăng tím mọc lên, những con gia súc và cừu này phải được đưa trở lại làng. Ta hiểu mà, Đường Lăng mỉm cười, ưỡn ngực một cách lười biếng rồi hít một hơi thật sâu. Anh thực sự thích nhìn thấy khung cảnh như vậy. Chỉ với hành động không thể giải thích được này mà Tây Á đã dành tình cảm lớn hơn đối với Đường Lăng. Dù sao, đồng bằng Lạp Tề Nhĩ sẽ chào đón đoàn lữ hành hàng năm. Đối với môi trường của ngôi làng, ngay cả những người chăm sóc đoàn lữ hành thỉnh thoảng cũng sẽ thể hiện sự thất vọng của họ. Nhưng khi nhìn vào đường đi có lẽ anh thực sự thích làng Ba Ba Thác. Đi thôi, lều của ta ở đó. A mỗ của ta rất giỏi pha trà sữa. Ngươi có thể uống một vài bát lớn. Tây Á rất nhiệt tình. Người trên thảo nguyên đều như thế. Ngươi càng thích nó thì ta lại càng muốn chia sẻ tất cả những điều tốt đẹp với ngươi. Trà sữa, đôi mắt của Đường Lăng sáng ngời. Trà sữa. Ha ha ha, Tây Á cười rất tận tình. 10 phút sau, Đường Lăng đã đến lều của Tây Á, so với các lều khác trong làng. Lều của gia đình Tây Á dường như là lớn hơn 2 vòng. Có phải rằng vị trí của gia đình Tây Á trong làng Ba Ba Thác là cao hơn? Đường Lăng nhìn vào lều của gia đình Tây Á, nhưng anh ta đang tính toán. Rốt cuộc, anh ta muốn hỏi tin tức về chợ đen. Có lẽ gia đình có địa vị trong làng chắc sẽ biết nhiều hơn một chút. Ngoài ra, Đường Lăng cảm thấy rằng ngôi làng này hơi kỳ lạ. Tại thời điểm này, rõ ràng là anh đã đến vào lúc hoàng hôn. Đó là thời gian cho bữa tối. Gia súc và cừu đã vội vã trở về làng. Nhưng không có lều nào trong làng bốc khói. Họ ăn thức ăn sống sao? Điều này rõ ràng là không thể. Ngay cả những người nguyên thủy cũng sẽ đốt lửa nướng thịt. Hơn nữa, ngoài gia súc và cừu trong làng, không có người khác đi bộ xung quanh. Lều của gia đình Tây Á rõ ràng ở trong làng. Đường Lăng và Tây Á gần như đi qua làng, và chỉ gặp có 2 người. Một ông già cô đơn ngồi bên ngoài chiếc lều ngắn và tối của mình. Một người còn lại là một đứa trẻ đang nói chuyện với chú cừu nhỏ của mình. Nói tóm lại, tất cả đều bao trùm một bầu không khí bi thương không thể giải thích được. Điều gì đang xảy ra trong ngôi làng này? Đường Lăng theo bản năng nghĩ như vậy nhưng anh không quá quan tâm. Dù sao, đối với làng Ba Ba Thác, anh chỉ là một người qua đường. Vào đi, để A Bố giết một con cừu non và để Ngạch Cắt làm món súp thịt cừu xám ngon nhất. Tây Á vừa nói vui vẻ vừa kéo lều lên. Đường Lăng nghe thấy vậy đã muốn nuốt nước bọt, nhưng lại thấy Tây Á ngồi xổm trước cửa. A Bố, làm thế nào mà anh ấy đến đây được? Khuôn mặt của Tây Á đột nhiên thay đổi và cô ấy trông có vẻ rất buồn. Và Đường Lăng đứng đằng sau Tây Á, liếc mắt đã thấy trong căn lều của gia đình Tây Á, chậu than ở giữa ngồi xung quanh là 4 người. 2 người đàn ông và phụ nữ trung niên, 1 chàng trai trẻ, và 1 bà cụ già. Không cần nghĩ cũng biết, 2 người có sự tương đồng với Tây Á chắc là cha mẹ của Tây Á. Bà cụ kia chắc chắn là bà của cô, người mà cô luôn miệng gọi là A Mỗ. Còn về chàng trai trẻ có vẻ ngoài cơ bắp và kiêu ngạo kia, liệu đó có phải là nguồn gốc cho sự tức giận của Tây Á không? Đường Lăng cảm thấy hơi xấu hổ, nghĩ rằng bằng không nên cáo từ, đi chăn gia súc và đàn cừu thì sẽ được ngủ lại qua đêm. Nhưng anh là luyến tiếc món trà sữa, súp cừu xám hay thứ gì đó. Tây Á, con về trễ vậy. Một cô gái không nên trở về quá muộn. Người đàn ông trung niên lên tiếng và nhìn thấy Đường Lăng phía sau Tây Á, anh ta không thể không nhướng mày. Người phía sau là bạn con sao? Anh ấy là bạn của ta. Tây Á kéo Đường Lăng vào nhà và Đường Lăng đành phải xấu hổ mỉm cười với mọi người. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Hành động này của Tây Á đã làm chàng trai trẻ kia khó chịu. Anh ta nhìn thẳng vào mắt của Đường Lăng và có phần không thân thiện. A Mỗ, đây là một người ngươi bạn rất quan trọng với ta. Ngươi hãy đi nấu trà sữa. Được chứ, kéo Đường Lăng sang một bên lò than. để Đường Lăng ngồi xuống. Tây Á bắt đầu làm nũng với bà. Ngạch Khát, ngươi có thể nấu một món súp thịt cừu xám tối nay không? Ta muốn chiêu đãi bạn ta. Ta không thể để anh ấy nghĩ rằng người dân ở làng Ba Ba Thác không hào phóng. Tây Á cọ cọ vào má một người phụ nữ trung niên. À bố, người có thể giết một con cừu non không? Một con nhỏ cũng được. Tây Á lại vịn lấy tay của người đàn ông trung niên. Từ đầu đến cuối, Tây Á không hề nhìn chàng trai trẻ kia. Tuy nhiên, Đường Lăng cảm thấy một bầu không khí khá lạ. Khi cô ấy nói về việc giết cừu, tất cả mọi người trong gia đình thực sự có chút khó xử. Loại tình huống khó xử này không phải là keo kiệt, nhưng cảm giác thực sự khó khăn. Đường Lăng muốn nói điều gì đó. Nhưng lúc này, chàng trai trẻ kia đã tức giận và nói. Tây Á, ngươi vẫn là nên đề phòng một chút. Người dân trên đồng cỏ rất tốt bụng, nhưng nhiều người từ bên ngoài là người xấu. Làm thế nào mà ngươi có thể đem về một người đàn ông và nói đó là bạn của ngươi được chứ? Chú Ôn bố, có lẽ vẫn không thể giết cừu dễ dàng được. Tình hình ở làng Ba Ba Thác như thế nào rồi? Ngươi có thể giết cừu ở đâu? Nói về điều này, chàng trai trẻ nhìn thẳng vào Đường Lăng. Còn ngươi, làng Ba Ba Thác bây giờ không thích hợp để đãi khách. Và mọi chuyện bây giờ vô cùng rối rắm, vì thế ta đành đuổi ngươi ra khỏi làng. Sau khi nói điều này, chàng trai trẻ đứng dậy và dường như đang thể hiện sức mạnh của mình với Đường Lăng. Anh ta cố tình khoe ra cơ bắp của mình dưới chiếc áo choàng da cực kỳ mạnh mẽ. Bà nhĩ, người đừng đi quá xa. Nhà của ta đãi khách từ khi nào lại cần ngươi làm chủ vậy? Tây Á rất tức giận. Tại sao ta không thể làm chủ? Gia đình ta sẵn sàng cho ngươi 100 con cừu, 50 con bò để trải qua cuộc khủng hoảng này. Và ngươi, sẽ là vợ ta. Người đàn ông tên Ba Nhĩ này cũng tức giận. Anh chính là không quen với việc Tây Á bảo vệ Đường Lăng. Đường Lăng ngước lên và liếc nhìn Ba Nhĩ. Anh ta nắm lấy cái đầu và hỏi. 100 con cừu, 50 con bò, là rất nhiều sao? Ta nghĩ rằng ta có thể ăn nó trong một tháng. Cách chương.